Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, cả ngày đào bới, họ thu hoạch được 2 xe diêm thạch. Sau đó nghỉ ngơi một lúc, mọi người lấy lương khô ra ăn. Kiều Triều từ trong túi lấy ra ít tương đậu nành, phết lên bánh bột ngô. Kiều Nhị nhìn thấy liền thèm. Đại ca, cho để ít tương với. Kiều Nhị có 2 cái bánh màn thầu lớn, ăn cùng tương đậu nành chắc chắn ngon hơn. Những người còn lại cũng cười nói. Đại nhân, cho chúng ta chút tương đi. Đại nhân, ta cũng muốn thử. Cuối cùng, Kiều Triều trầm mặc một chút. Đây là tương mà A Nguyệt chuẩn bị riêng cho hắn. Không ngờ lại sắp hết nhanh như vậy. Kiều Triều cắn một miếng lớn bánh bột ngô, uống vài ngụm nước, nghỉ ngơi rồi tiếp tục khai thác. Đến khi trời tối, họ mới chuẩn bị trở về. Trên đường về huyện thành, phía trước bỗng có động tĩnh. Kiều Triều lập tức cảnh giác, rút đao thúc ngựa tiến lên. Những người còn lại cũng tiến lên cùng. Còn Kiều Nhị cùng những người khác ở lại canh giữ xe ngựa. Không lâu sau, Kiều Triều bắt được 2 người. Liền nghiêm nghị, có thể là gian tế. Đưa về tra hỏi, rõ, thưa đại nhân. Trong khi đó, Trần Nguyệt cũng đã bận rộn cả ngày. Kiểm kê xong toàn bộ tài nguyên ở huyện Quận Thương. Chuẩn bị dập nến đi ngủ thì Kiều Triều trở về. Trần Nguyệt hỏi, sao lại về muộn thế? Ta cứ nghĩ huynh sẽ nghỉ đêm ở thôn Đại Nam chứ. Kiều Triều lắc đầu, không nghỉ ngơi. Trên đường về bắt được 2 người. Có thể là gian tế. Diêm Thạch đã mang về. Nàng xem thử có đủ không? Nếu chưa đủ, ta sẽ cho người đi thêm. Nhưng ta sẽ không tự mình đi nữa. Trần Nguyệt đáp, huynh sắp xếp là được rồi. Diêm Thạch để mai ta kiểm tra. Để ta bảo người làm chút đồ ăn cho huynh. Nói rồi nàng đi ra ngoài. Sau đó, Kiều Nhị lại dẫn người đi đào thêm mấy xe diêm thạch nữa. Kiều Triều cũng sai người tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, và cuối cùng đã tìm được một vài người. Phu nhân, người này tự nhận là biết đoán mệnh, nhưng lại đoán đúng sai lẫn lộn. Kiều Lực chỉ vào một lão nhân gầy gò, mặc áo đen, tên là Khương Khâu, được mọi người gọi là Khương Đạo Nhân. Trần Nguyệt hỏi, đoán đúng sai lẫn lộn, vậy có ích lợi gì? Nàng nhìn những người khác, có ai biết luyện đan không? Mọi người đều lắc đầu. Trần Nguyệt có chút thất vọng nhưng cũng không bất ngờ. Vậy các ngươi biết làm gì? Nói thử xem. Một bà lão đáp, phu nhân, ta là bà mụ giỏi nhất ở huyện Quận Thương. Đỡ đẻ bao nhiêu hài nhi dù khó đến mấy cũng thành công. Hài nhi 2 chân ra trước ta cũng đỡ thành công. Còn sống, Trần Nguyệt xua tay. Người tiếp theo, một người khác bước lên. Phu nhân, ta là mối lái giỏi nhất. Nếu phu nhân cần mai mối, cưới gả, tìm ta là đúng người. Trần Nguyệt xua tay. Tiếp theo, một lão nhân khác tiến lên nói. Phu nhân, ngày mai trời sẽ mưa. Trần Nguyệt đánh giá lão, hỏi, ông có thể xem thời tiết? Lão đáp, biết chút ít. Trần Nguyệt gật đầu, ông ở lại. Người tiếp theo, một bà lão khác tự hào nói, phu nhân, ta có thể trừ tà bắt quỷ, ai đau ốm chỉ cần uống nước bùa của ta là khỏi bệnh. Trần Nguyệt nhìn bà ta, thấy bà mặc áo choàng có vẻ bí ẩn, liền hỏi, ta không tin chuyện ma quỷ, ngươi có biết phun lửa không? Bà lão gật đầu, biết chứ, ta giỏi lắm, là truyền nhân đời thứ 28 của gia tộc. Kiều Lực ở bên nói thêm, phu nhân, bà ấy là bà cốt, thường được mời đến nhà có tang để trừ tà. Cách chương